Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung chung nữ tử ai mà không nuông chiều từ bé nhược nữ tử. Ở như vậy thời tiết rơi xuống nước chính là đến không được. Thái y còn chưa tới thời điểm rượu dung hoa cũng đã có nóng lên dấu hiệu. Mơ mơ màng màng giữa còn kèm theo không ít đối mộc vũ mắng. Thái y thực mau liền đến. Thái y đang ở cấp rượu dung hoa chẩn trị. Bạch Thanh Thanh đứng ở cách đó không xa. Gọi tới rượu dung hoa cung nữ. Nhỏ giọng đối nàng nói. Đi thỉnh hoàng thượng lại đây đi. Nhà ngươi nương nương tình huống thoạt nhìn không phải thật là khéo đâu. Diệu Vinh Hoa cung nữ gật gật đầu. Hồng hốc mắt chạy nhanh chạy chậm đi ngự thư phòng. Chính là thực không khéo phát cái không. Bởi vì Cảnh Tuyên đế đã bãi giá An Bình điện. Kia cung nữ ám đạo không ổn. Hoàng thượng đi trước Mộc Dung Hoa nơi đó. Mộc Dung Hoa khẳng định là muốn xây từ rào biển. Nếu là nói cái gì đều làm Mộc Dung Hoa trước nói. Kia nhà nàng nương nương không phải bạch bạch rơi xuống nước sao? Cảnh Tuyên đế tiến vào An Bình điện lúc sau cố ý bản nổi lên một khuôn mặt. Cả người đều lộ ra một loại xa cách lạnh nhạt hơi thở. An Bình điện các cung nhân nhìn như vậy Cảnh Tuyên đế trong lòng có chút phát mao. Bùm bùm toàn bộ quỳ xuống. Manh manh tiểu tinh linh làm một cái thật khi dò xét viên. Lập tức liền hướng Mộc Vũ báo cáo Cảnh Tuyên đế liền ở ngoài cửa tin tức. Mộc Vũ ha ha nở nụ cười. Càng thêm nhàn nhã dựa vào trên ghế quý phi. Hai điều chân dài không an phận lúc ẩn lúc hiện. Mộc Dung Hoa nhưng thật ra nhàn nhã. Cảnh Tuyên đế vào cửa liền thấy được Mộc Vũ sán lạn tươi đẹp bộ dáng. Cười lạnh nói. Chậm nhìn cũng là hâm mộ đâu. Mộc Vũ thấy được Cảnh Tuyên đế lúc sau đầu tiên là vui sướng tràn ra mặt mày. Theo sau lại đô nổi lên miệng. Quay lưng lại đối với Cảnh Tuyên đế. Dầu dĩ nói. Hừ, hoàng thượng còn tới tần thiếp nơi này làm gì? Dù sao hoàng thượng đều không thích tần thiếp. Ý tứ này chính là lại cùng hắn cáu kỉnh. Ai u a, phản thiên. Vừa mới cùng nàng ở bên nhau người rớt đến trong nước. Nàng không chạy tới cùng chính mình giải thích. Cư nhiên còn dám nháo khởi tính tình tới đâu. Thật là không giống người thường Nga. Bình lui mặt khác người không liên quan lúc sau. Cảnh Tuyên đế chậm rãi dạo bước tới rồi Mộc Vũ bên người. Cường ngạnh bẻ qua Mộc Vũ thân mình. Cưỡng bách nàng nhìn hai mắt của mình. Như thế nào? Còn dám cùng chậm cáu kỉnh. Mộc Vũ hừ một tiếng. Ngạo kiêu không được. Nàng trong ánh mắt lóe ủy khuất quang mang. Hoàng thượng hiện tại trong lòng đều không có tần thiếp. Tần thiếp hảo khổ sở. Chậm như thế nào liền không thích ngươi đâu. Liền bởi vì chậm đêm qua đi Bạch Thanh Thanh trong điện. Cảnh Tuyên đế tự nhiên là biết đêm qua Mộc Vũ vẫn luôn ở trong sân uống rượu sự tình. Hắn biết Mộc Vũ sẽ khó chịu. Nhưng là nếu nhiều lần nàng đều như vậy khó có thể tiếp thu nói. Như vậy tại hậu cung sinh hoạt đến có bao nhiêu không dễ dàng đâu. Tuy rằng hắn thực vừa lòng Mộc Vũ đối chính mình kia một phần cực nóng ái. Tuy rằng hắn hiện tại đối Mộc Vũ lần lượt ghen tuông còn không có phiền chán. Nhưng là hắn cũng vô pháp bảo đảm chính mình có thể hay không đột nhiên có một ngày liền nị. Rốt cuộc hắn chính là đế vương. Muốn cái gì dạng ôn nhu tiểu ý thiện giải nhân ý nữ tử không có đâu. Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên đế không có gì cảm tình con ngươi. Vành mắt lập tức liền đỏ. Nàng duỗi tay ôm chặt lấy Cảnh Tuyên đế. Đem đầu chôn ở hắn ngực. Tần thiếp không nên ghen. Ngươi là hoàng thượng nha. Đi nơi nào đều là hẳn là. Là tần thiếp không tốt. Tần thiếp không nên cùng hoàng thượng cáu kỉnh. Chỉ là đáp ứng rồi tới nàng nơi này ngươi ti em lại đi người khác nơi đó. Ngươi không cảm thấy ngươi hơi chút một chút tiểu quá mức sao? Cảnh Tuyên đế tự nhiên là đau lòng. Hắn hồi ôm lấy Mộc Vũ. Ôn nhu thấp hống nói. Hảo, không khóc. Chậm lại không trách ngươi cái gì. Ngươi nhưng thật ra dám quái nàng. Làm hoàng thượng liền có thể nói chuyện không tính toán gì hết phải không? Mộc Vũ thường xuyên ở Cảnh Tuyên đế trước mặt rớt nước mắt. Đó là bởi vì nàng khóc lên cũng thực mỹ. Hoa lê dính hạt mưa bộ dáng vì nàng nhiều thêm một phần nhu nhược. So sánh với ngày thường kia phân cổ linh tinh quái càng làm cho người nhiều vài tia muốn đi bảo hộ đi thương tiếc hương vị. nên lợi dụng lên tài nguyên cần thiết muốn lợi dụng lên đâu. Tuy rằng luôn khóc giống như nhìn qua có điểm lâu, nhưng tổng so có chút người khóc nước mắt đều làm cũng không ai phản ứng tới cường đi. Hai người không thể hiểu được xem như hòa hảo đi. Mộc Vũ đem Cảnh Tuyên Đế lôi kéo ngồi xuống, một mông thoải mái ngồi ở trong lòng ngực hắn, kiều kiều mềm mại hỏi: "Hoàng thượng lúc này tới tìm Tần thiếp có phải hay không bởi vì Diệu Dung Hoa sự tình?" Cảnh Tuyên Đế gật gật đầu, kỳ thật chủ yếu căn bản không phải vì chuyện này, hắn kỳ thật chính là biết Mộc Vũ sẽ giận dỗi, lại không nghĩ riêng lại đây hống nàng, bởi vì như vậy sẽ có vẻ hắn thực không có hoàng đế uy nghiêm. Như vậy vừa lúc đâu, có thể nương cơ hội này, nói không chừng Mộc Vũ sẽ vội vã cùng chính mình giải thích mà trực tiếp nhảy vọt qua giận dỗi cái này phân đoạn đâu. Nhưng mà, sự thật thật là hắn tưởng quá mỹ, sự tình gì đều sẽ không ngăn cản trụ Mộc Vũ cáu kỉnh quyết tâm. Có rất nhiều người nói cho trẫm ngươi đem kia Diệu Dung Hoa đẩy vào trong nước, cho nên trẫm vẫn là trước tiên lại đây nghe ngươi nói như thế nào. Chỉ cần Vũ Nhi ngươi nói một câu không phải ngươi, trẫm liền sẽ tin tưởng. Ân ân, không có sai, hắn căn bản chính là nói bừa. Hắn mới không có thời gian nghe người khác nói Diệu Dung Hoa là như thế nào rơi xuống nước đâu. Cách chương.